Long Vương trở lại, chương 582. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 582 đây chẳng phải là xe của Giang Thần. Chồng của Đường Sở Sở sao? Sao chiếc xe này lại tới quân khu? Đây chẳng phải là xe của Giang Thần. Chồng của Đường Sở Sở sao? Sao chiếc xe này lại tới quân khu? Ở bốn phía toàn là quân nhân. Dưới ánh mắt của vô số người, cửa xe được mở ra. Một thân hình cao lớn mặc quần áo hết sức bình thường bước xuống xe. Cúi chào, một giọng nói vang lên. Tất cả mọi người trong nháy mắt đều đứng thẳng người giơ tay phải lên. Ngón giữa chạm vào lông mày. Động tác gọn gàng và dứt khoát. Niếp Vân ăn mặc chỉnh tề bước từng bước nhỏ đi tới trước mặt Giang Thần. Ông ta lễ phép nói. Niếp Vân của quân khu Giang Bắc kính chào chủ soái Hắc Long. Tất cả thành viên trong đội huấn luyện đặc biệt đã tập trung đông đủ. Mời chủ soái phát biểu. Giang Thần phẩy nhẹ tay. Sau đó, dưới ánh mắt của hàng trăm nghìn người, anh đi đến trước mặt họ. Hà Sán nhìn thấy Giang Thần thì trên gương mặt của anh ta tràn đầy khiếp sợ và kinh ngạc. Sao? Sao có thể chứ? Anh ta cảm thấy khó mà tin đây là sự thật. Anh ta không cách nào tin Giang Thần là chủ soái Hắc Long của Nam Hoang. Là một trong ngũ soái của đất nước. Là chiến thần bảo vệ đất nước. Giang Thần ung dung đi tới. Khi anh xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người thì hơi thở ở trên người anh dường như thay đổi. Anh của giây phút này không còn là một Giang Thần lười nhác kia nữa. Mà thay vào đó là khí chất toát lên đầy sát khí. Loại sát khí này hình thành từ xương máu quân thù mà ra. Loại sát khí này lập tức đè ép những quân nhân trẻ chưa trải mùi vị chiến tranh. Khiến tất cả mọi người đang đứng phía dưới đều cảm thấy khiếp sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Những tinh anh nổi bật giữa hàng trăm nghìn quân nhân khi đối mặt với Giang Thần cũng cảm thấy bản thân mình như đang đối diện với dã thú hung ác thời. Hồng hoang, nghỉ, một giọng nói uy nghiêm mang tới cảm giác không thể khẳng kháng. Lúc này quân nhân mới buông tay xuống. Nếu như đã gia nhập đội tác chiến đặc biệt, trở thành một thành viên của đội huấn luyện vậy thì mỗi người đều phải nghiêm túc tập luyện. Trong tương lai, quốc gia sẽ cần sự giúp sức của các bạn. Giang Thần mở lời, không nhiều lời lẽ. Sau khi nói xong thì anh xoay người rời đi. Dưới ánh mắt của rất nhiều người, anh đi tới chiếc Maserati của mình. Đúng lúc đang định mở cửa xe, chủ soái, một giọng nói truyền tới. Cách chương.